Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, điểm kiểm tra, nhiệm vụ ban đêm. Ăn xong cơm tối, Lý Quốc Cường cùng Lộ Cảnh Dương, các sĩ quan đại đội tuần cảnh, mang theo trang thiết bị, ra đường thiết lập kiểm soát, bởi vì là chấp hành công việc bên ngoài, có khả năng đối mặt đột phát ngoài ý muốn. Cho nên, Lý Quốc Cường cùng Lộ Cảnh Dương lại xuất phát trước, liền tại sở cảnh sát súng trong kho một người nhận một khẩu súng lục QSZ-92, tăng thêm một cái đầy hộp đạn, 14 viên đạn, ký tên xác nhận về sau. Đám người lên xe, mở ra xe cảnh sát đến khoảng cách sở cảnh sát Tam Hòa Lý hơn 500 mét xong làn xe ngã tư đường. Dừng lại. Nơi này là khu quản lý hoàn cảnh bên trong trị an phức tạp nhất địa phương. Bên cạnh có mấy nhà karaoke. Đồng thời, nơi này ánh đèn cũng tương đối lờ mờ. Chung quanh còn có mấy cái cư xá. Con đường phức tạp, bốn phương thông suốt. Và mục đích của việc thiết lập các trạm kiểm soát cũng không phải là nói làm là làm. Nó như là nỗi khiếp sợ. Đối phần tử phạm là một cú sốc. Nói cho bọn hắn, cảnh sát ngay ở chỗ này, ngay tại trên đường, khắp nơi đều là, để bọn hắn suy tính một chút về vấn đề chi phí của phạm tội. Mà từng cái khu, ngoại trừ từng cái sở cảnh sát thiết lập cố định kiểm tra điểm bên ngoài. Mỗi người chia cục đặc công đại đội, cục thành phố đặc công chi đội, cũng ở những địa điểm trọng yếu, thiết lập đơn độc điểm kiểm tra. Ngoài ra còn có chính là các khu xe cảnh sát tuần tra, lóe hèn báo hiệu, khai triển di động tuần tra, làm cho cả thành đô ban đêm càng thêm an toàn, nữ sinh ra đường cũng không thế nào lo lắng gặp được các loại hình cướp bóc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đi tải trên đường cái, nếu như ngươi nhất định phải tiến vào một chút chiếc xe vào không được. Đường nhỏ hẻm nhỏ đen mịt, cũng có khả năng gặp chút bất trắc. Dù sao, phạm tội không thể tránh hoàn toàn. Luôn có một vài người, vì một lý do bất hợp pháp, phạm pháp phạm tội. Nhưng là, nói tóm lại, bởi vì thế này liên cần hành động, toàn bộ thành đô trị an đều tốt hơn nhiều. Thành đô cũng thành cả nước an toàn làm mẫu đô thị. Mà cái này liên cần hành động cũng một mực không có hủy bỏ. Thậm chí trở thành một hạng trong công việc thường ngày. Đặc biệt là, tại trạng thái bình thường liên cần hành động bên trong, xác thực bắt được một chút tội phạm trốn chạy, thậm chí phát hiện một chút phạm tội, vu sở kịp thời xử trí, lấy được cực kỳ tốt hiệu quả. Mà lần này, Lộ Cảnh Dương cùng Lý Quốc Cường hai người, cũng mang mọ người người ra phố, mặc dù là lần đầu. Nhưng là Lộ Cảnh Dương đối với nhiệm vụ này cũng không lạ lắm. Trước kia tại thực tập thời điểm, cũng đã làm việc như vậy. Bất quá, lúc kia, hắn chỉ là đi cùng đi đánh xì dầu, đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Mà thôi, đến địa điểm, đèn báo hiệu lóe ra. Bốn tên đội tuần cảnh đặt các biển cảnh báo. V, sau đó mặc vào bộ đồ chống đâm, đội nón lên. Trong tay cầm gậy chỉ huy, đứng ở vị trí bên trên, Lộ Cảnh Dương cùng Lý Quốc Cường, thì tại mặc vào áo chống đạn về sau, cũng không có mang mũ giáp, vẫn là mang cảnh nón thường. Lý Thúc, ngươi lên xe nghỉ ngơi trước, ta đứng trực ban trước, sau một tiếng ngươi thay ta, Lộ Cảnh Dương nói xong, đi tới phía trước vị trí bên trên đứng vững. Tay vịn bên hông súng lục QSZ-92. Lý Quốc Cường thì tại trong xe nghỉ ngơi. Lộ ca, nghe nói ngươi hôm nay bắt được tội phạm truy nã của bộ cảnh sát A. Lộ Cảnh Dương vừa mới đứng vững. Bên cạnh các thành viên trong nhóm, liền đối với Lộ Cảnh Dương hỏi. Trong tiếng nói tràn đầy kính nể. Cũng là vận khí tốt. Vừa vặn gặp, Lộ Cảnh Dương ánh mắt không có chút nào buông lỏng. Liếc nhìn trên đường phố chậm rãi sáng lên đèn xe. Đúng rồi, các ngươi có cơ hội thi chính thức biên chế A. đối với các thành viên trong nhóm, Lộ Cảnh Dương không phải hiểu rất rõ, hiện tại cũng không có quá nhiều sự tình, không có khả năng mỗi chiếc xe đều tra. Thừa dịp thời gian này, trò chuyện chút cũng tốt, sở dĩ chủ động tìm chủ đề, có thể nhưng là đến văn bằng đủ mới được, ít nhất phải trình độ đại học chuyên ngành trở lên, mà lại chỉ có thể khảo thi đại đội tuần cảnh, trình độ không đủ, ngược lại là đủ rồi, nhưng là ta gần nhất là thi chính quy, chờ thi qua, cầm tới giấy chứng nhận, ta chuẩn bị thi thử một lần, chúng ta muốn kiểm tra biên chế chính thức, sau bên ngoài thi còn muốn nghiêm ngặt một chút. Các thành viên trong nhóm đậu đen rau muống nói, đó cũng không hẳn là, dù sao biên chế ít. Vâng, còn có một cái biện pháp, chính là lập công, nếu như lập công, phục vụ kỳ đạt tới 2 năm trở lên, có thể trực tiếp chuyển chính thức biên chế. Cái này không tệ, Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước, nhưng là lập công nào có đơn giản như vậy a? Chúng ta cứ như vậy một người một câu, thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian phiên trực là nhàm chán, nhưng là lại không thể thư giãn. Điện đài trên người luôn luôn mở, để phòng tình huống khẩn cấp gần đó. Thời gian chậm rãi đến 9 giờ tối, trên đường xe cộ bắt đầu bớt đi, chung quanh karaoke cái gì, cũng sớm đã có người tiến vào, Lý Quốc Cường cũng đứng bên ngoài thay ca. Lộ Cảnh Dương thì cũng không có lên xe, chỉ là tựa ở xe cảnh sát bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Tiểu Lưu, Tiểu Lý, hai người các ngươi dọc theo lộ tuyến, tại vùng lân cận tuần tra một vòng. Sau khi trở về, Tiểu Hà cùng Tiểu La thay thế. Lý Quốc Cường nhìn đồng hồ, bắt đầu phân phó nhiệm vụ. Đây cũng là công việc họ cần thực hiện khi làm nhiệm vụ vào ban đêm. Phái các thành viên trong nhóm đi tuần xung quanh. Ô ô ô, vài tiếng còi cảnh sát. Một chiếc xe 110 tuần tra lái tới, đứng tại Lộ Cảnh Dương bọn hắn xe cảnh sát đằng sau. Hai tên cảnh sát xuống xe, hướng Lộ Cảnh Dương bọn hắn điểm phiên trực tới. Lão Lý, phiên trực đâu? Cầm đầu là một cảnh sát cấp 1, hiển nhiên nhận biết Lý Quốc Cường. Hô, là ngươi à, làm sao, không có chuyện gì hết? Tạm thời không có, nghe nói các ngươi phiên trực ở chỗ này, tới xem một chút, vị này là sĩ quan cảnh sát đường bộ à. Cảnh sát cấp 1 rất rõ ràng, đúng đấy, đây là Tiểu Lộ, đây là đại đội tuần cảnh viên thành quân, biệt hiệu, viên đại đầu. Lý Quốc Cường cười cùng Lộ Cảnh Dương giới thiệu. Hai người nắm lấy tay, chào hỏi, viên thành quân lại cho Lộ Cảnh Dương giới thiệu một chút. Xem như quen biết, thế nào, không có tình huống à? Viên thành quân bọn hắn cũng là làm qua công vụ ban đêm, mà lại xe bọn hắn cũng chuyên môn dừng ở vùng lân cận. Chính là vì tăng cường vùng lân cận đường đi quản lý trị an. Tạm thời không có chuyện làm, Lộ Cảnh Dương mỉm cười, trả lời, yên tâm, thành đô trị an vẫn rất tốt, công vụ ban đêm, trên cơ bản cũng không có bao nhiêu việc, mong các người một ngày tốt lành. 5 phút sau, viên thành quân điện đài vang lên, có người báo cảnh, hắn tại vùng lân cận, liền đem nhiệm vụ phân công tới cáo biệt các ngươi. Hai người lập tức lên xe, lái xe rời đi, tình cảnh là không thể chậm trễ, nhất định phải lập tức xử lý. Viên thành quân người này không tệ, cũng thích kết giao bằng hữu, biết rõ hơn thật nhiều đường đi, đối ngươi về sau có chỗ tốt. Lý Quốc Cường nhẹ giọng nói với Lộ Cảnh Dương một câu, sau đó liền đứng ra. Trên thân hai người đều mang súng, không thể đứng quá gần, thế này mới có thể cùng nhau trông coi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.